Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Từ khi Đại Hán thành lập, chính là hộ bộ thượng thư, chủ yếu phụ trách tài chính. Sau khi Thiên Dung Thành thành lập, các loại tài nguyên tu tiên cũng đều do hắn phân phối, cho nên hộ bộ ở trong triều đình, địa vị khá cao. Nhị sư huynh đánh trận tinh thông tính toán, thích đem mọi chuyện dùng bàn tính gõ cho rõ ràng rồi sau đó mới quyết định. Quản lý quốc khố cũng là một tay hảo thủ. Mấy năm gần đây, nhị sư huynh không chỉ xuất tiền ra mà còn thu về linh thạch cho quốc khố. Sau khi chiến dịch Bắc Dương Đạo kết thúc, triều đình thông qua các đại gia tộc thu được số lượng không nhỏ ngọc bài cổ truyền tống trận. Lại thêm ở những nơi khác tại Bắc Dương Đạo tìm được một cổ truyền tống trận càng thêm ẩn mật. Mặc dù hai truyền tống trận vẫn chưa thể đáp ứng truyền tống đại quân, nhưng lần lượt phái một bộ phận tu sĩ lại trở nên cực kỳ thuận tiện. Nhị sư huynh Trình Vị luôn đem vật phẩm dư thừa của triều đình như tài liệu, đan dược đến các nơi ở Thiên Thủy Châu bày sạp buôn bán. Sau một thời gian phát triển, ở mấy tiểu phường thì cũng có được mấy cửa hàng. Xử lý xong công việc, Trần Tam Thạch liền trở về Thanh Hư Tông. Trong môn đã hạ đạt thông báo, 5 ngày sau khởi hành đến Tứ Tiết Đạo, Long Tượng Thành. Danh sách Bách Hoa Cốc chính là Trần Tam Thạch, Khương Tịch Nguyệt. Nói đến, hắn đến Thanh Hư Tông lâu như vậy nhưng vẫn chưa được gặp vị nhị sư tỷ này. Sắp phải xuất phát, cũng không biết nàng có thể trở về kịp hay không. Lần này đến Long Tượng Thành ít nhất cũng phải 3-5 năm, nếu có đại loạn không chừng còn lâu hơn. Nhưng may thay, Long Tượng Thành có linh mạch, sẽ không làm lỡ việc tu luyện. Đợi lấy được tạo hóa ngọc lộ, cảnh giới của hắn cũng có thể đạt tới chốc cơ hậu kỳ, vừa hay có thể bắt đầu kết đan. Trước khi đi, thử lại xem có thể hấp thu Hồng Liên Nghiệp Hỏa hay không. Trần Tam Thạch trong lòng quyết định chủ ý. Dù sao chuyến đi này có không ít nguy hiểm, có thêm một thủ đoạn bảo vệ liền thêm một phần tự tin. Hắn quen đường tìm đến đầm nước. Kết quả còn cách hơn 200 bước liền dần dần nhận ra tình huống không đúng. Chỉ thấy xung quanh đầm nước vẫn là một mảnh trắng xóa mông lung, nhưng nhiệt độ biến đổi lớn. Sương mù ban đầu giống như hỏa diễm nóng bỏng, nhưng giờ phút này lại lạnh như băng xương, thấu tận xương tủy. Thậm chí khí thể ban đầu gần như biến thành một đoàn băng tinh thực chất, như một đóa băng tuyết liên hoa từ hư không nở rộ. Có người. Trần Tam Thạch thông qua quan khí thuật nhìn thấy sâu trong băng xương có người sống nằm trên mặt đất, hắn rút ra một thanh phi kiếm chế thức của Thanh Hư Tông gạt băng hoa, cảnh giác đi vào trong. Khi hắn đến chỗ sâu liền thấy bên bờ đầm nước, một nữ tử áo đen toàn thân phủ đầy băng xương đang nằm. Trên khuôn mặt như bạch ngọc của nữ tử phủ một tầng băng mỏng, dưới trán một dải lụa đen cũng đầy băng tinh. Nữ mù, hay nói đúng hơn là nhị sư tỷ của Trần Tam Thạch. Chỉ có điều, lúc này Khương Tịch Nguyệt hoàn toàn khác với hình tượng cao cao tại thượng, sát khí lẫm liệt thường ngày, thanh băng phách kiếm của nàng xiên vào trong đất, thân thể co quắp trên mặt đất khẽ run rẩy, trên mặt lộ vẻ thống khổ. Khương cô nương, Trần Tam Thạch thử gọi đối phương nhưng không thành công. Hắn nhìn bộ dạng của đối phương, dường như bị thương không nhẹ. Không chỉ vậy, quan khí thuật còn có thể nhìn thấy sâu trong cơ thể nữ mù, một tia chu mạc huyền quang không ngừng lóe lên rồi tắt, nhưng mỗi lần lóe lên lại càng thêm chói mắt. Trần Tam Thạch ngày thường luyện chế đan dược, ít nhiều cũng có tiếp xúc với một chút y thuật, nhưng giờ phút này hắn lại không thể nhìn ra thương thế của nữ mù rốt cuộc thế nào, có chút không biết phải làm sao. Tiểu sư đệ, để ta. Trên đỉnh đầu vang lên giọng nữ ôn nhu, đại sư tỷ Khương Quỳnh Tố từ trên trời giáng xuống, trước người lơ lửng một khối ngọc bội quen thuộc. Tín vật sư phụ để lại. Trần Tam Thạch lúc đó đến tìm sư nương nhận thân, đem ngọc bội giao ra sau đó liền không có trả lại. Khương Quỳnh Tố hai tay kết ấn như hoa sen, ngọc bội trước người theo đó tỏa ra linh quang nhàn nhạt. Cùng lúc đó, dường như cảm nhận được triệu hoán, trong lòng nữ mù trên mặt đất, một miếng ngọc bội giống hệt bay lên, cũng phóng thích linh quang. Hai miếng ngọc bội hô ứng lẫn nhau, sau đó mỗi bên xuất hiện một đạo bát quái trận ấn kết nối với nhau. Khương Quỳnh Tố khẽ mở đôi môi đỏ, thở ra thành hỏa. Liệt diễm thông qua trận ấn biến thành linh huy lấm tấm rơi trên người nữ mù đang hôn mê, đem băng xương quanh thân nàng từ từ tan ra. Tiếp đó, Khương Quỳnh Tố nâng tay áo, dùng ngự kiếm chi thuật đem Khương Tịch Nguyệt nâng lên giữa không trung phía trên đầm nước, sau đó từ từ cởi đai lưng của nữ mù. Phù văn phức tạp trên bề mặt đá cuội xung quanh đầm nước từng đạo sáng lên. Nàng quay đầu lại, khẽ nói, xin sư đệ tránh đi. Trần Tam Thạch lúc này mới kịp phản ứng, thu thượng thanh kiếm rồi rời khỏi bờ đầm. Vừa rồi, đại sư tỷ dùng ngọc bội chữa thương cho nhị sư tỷ. Trận pháp bên cạnh đầm xem ra cũng dùng để chữa thương. Luôn chuẩn bị sẵn trận pháp chữa thương, chẳng lẽ nhị sư tỷ thường xuyên bị thương? Sư đệ, sau làn sương băng, thanh âm của Khương Quỳnh Tố lại vang lên, nếu ta nhớ không lầm, ngươi tu luyện hỏa pháp. Ngươi hãy trở lại đây. Trần Tam Thạch quay lại bên đầm, xuyên qua làn sương băng, liền thấy nữ đạo sĩ mù đã ngâm mình trong đầm nước. Đầm nước vốn luôn sôi trào, chẳng biết từ khi nào đã hoàn toàn nguội lạnh, tựa như mùa đông giá rét ập đến, mặt nước đóng băng dày ba thước. Nữ đạo sĩ mù bị đóng băng ở giữa, trên cần cổ trắng nõn, thon dài phủ một lớp xương mỏng, tựa như pho tượng băng. Trần Tam Thạch hỏi, sư tỷ cần ta làm gì? Sắc mặt Khương Quỳnh Tú so với trước đó rõ ràng đã tái nhợt đi nhiều, nàng dừng động tác, ném ngọc bội cho đối phương, nói ta dạy ngươi pháp quyết, thúc giục hỏa pháp trong cơ thể để chữa thương cho Tịch Nguyệt. Được, Trần Tam Thạch làm theo. Hắn thúc giục phần thiên chi hỏa, thông qua bát quái trận ấn của ngọc bội truyền đến trung tâm đầm nước, hóa thành những điểm linh huy lấp lánh rơi trên bề mặt thân thể nữ đạo sĩ mù. Cùng lúc đó, trận pháp xung quanh cũng vận chuyển trở lại, cảm ứng với hồng liên nghiệp hỏa dưới đáy đầm. Dưới tác dụng của hai bên, bức tượng băng ở trung tâm đầm nước bắt đầu tan chảy với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Phần thiên chi hỏa. Khương Quỳnh Tố nhận ra ngọn lửa, hỏi: "Ta nghe sư phụ nói ngươi là người tiên võ song tu, phần thiên chi hỏa này là võ đạo chân lực chi hỏa, vậy ngươi hẳn còn tinh thông một loại hỏa diễm khác." "Không chỉ một loại." Trần Tam Thạch hai tay bấm quyết, hỏa diễm thi triển ra theo đó biến thành vạn thú liệt, tiếp theo là âm hồn minh hỏa. Hắn nhanh chóng phát hiện, mấy loại hỏa diễm thay phiên thi pháp, dường như có thể khiến băng xương tan nhanh hơn. Trong bức tượng băng, nữ đạo sĩ mù đang hôn mê, một vệt sáng đỏ như chu sa trong cơ thể nàng, dưới sự áp chế của hỏa diễm cũng càng thêm ảm đạm. Thấy vậy, trên khuôn mặt yếu ớt của Khương Quỳnh Tố lộ ra vẻ mừng rỡ. Quá trình trị liệu kéo dài chừng nửa nén hương, cho đến khi pháp lực trong cơ thể Trần Tam Thạch tiêu hao hơn phân nửa, tất cả băng tuyết mới hoàn toàn tan biến, xung quanh đầm nước lại khôi phục dáng vẻ như trước. Nữ đạo sĩ mù kia ngâm mình trong nước, an tường không một tiếng động. "Có thể rồi." Khương Quỳnh Tố gọi đối phương dừng lại, dẫn hắn rời khỏi bờ đầm, đa tạ sư đệ ra tay, mới kịp thời ổn định tình huống của Tịch Nguyệt. "Nhị sư tỷ." Trần Tam Thạch hỏi, "Vì sao lại như vậy?" "Đây là bệnh lạ từ khi sinh ra của nhị sư tỷ ngươi, mỗi khi phát bệnh, cần phải thông qua ngọc bội thi triển hỏa pháp mới có thể áp chế." Khương Quỳnh Tố nhìn về phía ngọc bội, giải thích, "Ngọc bội này vốn là một đôi, có thể hô ứng với nửa kia từ xa, hỗ trợ áp chế bệnh tình. Trước khi ngươi đến, ta còn đặc biệt chế tạo một vật thay thế." Nàng nói rồi lấy ra một vật phẩm phòng chế đã nứt vỡ, không còn ánh sáng. "Từ khi sinh ra đã có." Trần Tam Thạch trước kia từng nghe nói, có một số người khi sinh ra, do hoàn cảnh đặc biệt, sẽ dính phải những thứ tốt hoặc xấu. Chuyện này sẽ ảnh hưởng đến việc đánh giá tư chất đệ tử trong môn phái, từ đó ảnh hưởng đến tài nguyên. Khương Quỳnh Tố nhắc nhở, cho nên xin sư đệ giữ kín chuyện này. "Sư đệ biết." Trần Tam Thạch trầm ngâm. Chẳng lẽ lần trước Tiết Hiền Vinh và những người khác nói đến chuyện nhập ma, chính là bệnh này. Hắn nhân cơ hội này, đem những gì mình thấy và nghe được nói ra. Khương Quỳnh Tố nghe xong, dường như không hề kinh ngạc hay tức giận, chỉ nói, đa tạ sư đệ nhắc nhở, chuyện này ta đã biết, lát nữa sẽ bẩm báo với sư tôn, thương nghị đối phó. Sáng sớm mai, ngươi phải cùng các đệ tử trong môn phái cưỡi phi thuyền đến Long Tượng Thành, hôm nay lại tiêu hao rất nhiều, nên nghỉ ngơi sớm đi. Nhắc nhở đã đưa đến, Trần Tam Thạch cũng coi như giải quyết xong một mối lo. Hắn trở lại động phủ, phá lệ không tu luyện, mà nằm trên giường đá ngủ một giấc. Sáng hôm sau, giờ mão, tất cả đệ tử nhận được truyền lệnh, từ sớm đã đến đạo tràng trên Phi Lai Phong tập hợp. Thanh Hư Tông có tất cả 49 ngọn núi, trong đó có 8 ngọn núi là đạo tràng của nội môn đệ tử, cũng chỉ có đạo tràng nội môn mới có một vị kim đan trưởng lão tọa trấn. Lần này theo yêu cầu của Ứng Thánh Tông, 8 ngọn núi nội môn, mỗi ngọn núi phải cử ra 2 tu sĩ trúc cơ, tổng cộng là 16 tu sĩ trúc cơ. Sau đó, còn phải thêm 3.000 luyện khí sơ kỳ, 2.000 trung kỳ, cộng thêm 1.000 hậu kỳ, tổng cộng hơn 6.000 người. Số lượng tu sĩ nhiều như vậy tụ tập cùng một chỗ, có thể nói là quy mô to lớn. Đợi người đến đông đủ, trưởng giáo đương nhiệm của Thanh Hư Tông, cũng là sư thúc của Thái Thượng trưởng lão, đạo nhân Huyền Thành đến huấn thị. Đạo nhân Huyền Thành có ngoại hình là một lão già râu tóc bạc trắng, nhưng hạc phát đồng nhan, sắc mặt hồng hào, khí thế mười phần, cưỡi trên một con ngọc sư tử, thoạt nhìn tiên phong đạo cốt. Còn về nội dung hắn nói, chẳng qua cũng chỉ là những lời lẽ sáo rỗng như chảm yêu trừ ma, khuông phò chính nghĩa. Cuối cùng, người phụ trách dẫn đội tu sĩ lần này là trưởng lão Tiết Tĩnh Phong của Lưu Vân Phong. Toàn bộ quá trình chuẩn bị không quá dài, gần đến giữa trưa, nhóm tu sĩ đầu tiên bắt đầu xuất phát. Từng chiếc phi chu khổng lồ từ từ bay lên trên không trung Thanh Hư Tông, sau đó hướng về phía tây. Ngoài ra còn có một chiếc phi chu cỡ trung, tốc độ nhanh hơn, chuyên dùng để chở các tu sĩ trúc cơ. Về phần trưởng lão Tiết Tĩnh Phong thì đã hóa thành một luồng độn quang đi trước. 16 tu sĩ trúc cơ này, tính cả Trần Tam Thạch ở Bách Hoa Cốc, tổng cộng có 12 nam 4 nữ. Có già có trẻ, thân phận địa vị cũng khác nhau. Đối với nhiệm vụ có khả năng gặp nguy hiểm đến tính mạng như đến biên cảnh, có một số trưởng lão các ngọn núi khác vì quá bảo bọc, sẽ không nỡ để đệ tử chân truyền của mình đi, vì vậy thích phái một số đệ tử đã hết đường tu đạo, không còn hy vọng đột phá. Đương nhiên, cũng có trưởng lão cho rằng, đệ tử không nên được bảo bọc quá mức, mà nên trải qua mưa gió mới có thể trưởng thành. Hai loại người này, trong đội ngũ mỗi bên chiếm một nửa. Đến giai đoạn chuẩn bị cuối cùng, Trần Tam Thạch lại không thấy người của Bách Hoa Cốc. Mãi đến khi tu sĩ phụ trách điều khiển phi chu thúc dục, hắn mới thấy bóng dáng hai vị sư tỷ. Hắc y nữ tử đã khôi phục thần thái như ngày thường, một thân áo đen như mực, khuôn mặt tựa cánh sen phủ đầy băng xương. Giữa cử chỉ toát lên khí tức túc sát. Nàng không chào hỏi, ngự kiếm bay thẳng lên phi chu. Trần Tam Thạch hỏi, vẫn là nhị sư tỷ cùng ta đi. Theo suy nghĩ của hắn, đã biết rõ có người muốn gây bất lợi cho nhị sư tỷ, biện pháp tốt nhất kỳ thực là đổi người khác. Hắn còn chưa hỏi, đã đoán được đại khái nguyên nhân. Chỉ thấy sắc mặt Khương Quỳnh Tố cực kỳ kém, khí tức càng thêm phiêu hốt bất định, trạng thái này mà đến biên cảnh, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Vốn ta định thay Tịch Nguyệt đi, nhưng thực sự không cãi lại được nàng, hơn nữa sư phụ cũng không đồng ý. Nàng bất đắc dĩ nói, nhưng may mà sư đệ biết trước, chúng ta cũng có thể phòng bị. Nói chung, chuyến đi này nhất định phải hết sức cẩn thận, bất kể xảy ra chuyện gì, phải lấy an nguy của bản thân làm trọng. Nếu Tịch Nguyệt bệnh tình tái phát, còn phải làm phiền sư đệ giống như đêm qua, dùng ngọc bội trị liệu. Sư tỷ yên tâm, ta biết phải làm thế nào. Trần Tam Thạch cáo từ nàng. Rất nhanh, 16 tu sĩ trúc cơ đều tụ tập đông đủ, tu sĩ cầm lái khảm linh thạch vào bánh lái, bấm quyết thi pháp. Phi chu hình rồng, bắt đầu từ từ bay lên dưới sự nâng đỡ của linh khí. Chậm đã, chậm đã. Ngay lúc chuẩn bị xuất phát, bên tai mọi người vang lên thanh âm thô lỗ, một bóng người từ xa, loạng choạng chạy về phía này. Mục Sơ Thái, trưởng giáo Thanh Hư Tông, đạo nhân Huyền Thành nhận rõ người đến, không vui nói, ngươi chạy đến đây làm gì? Huyền Thành lão huynh, Thái Sơn Quân cười hề hề nói, ta đến tìm ngươi thương lượng chuyện này. Không rảnh, đạo nhân Huyền Thành cả người đều toát ra vẻ chán ghét đối với người này, theo bản năng muốn rời đi. Trên thực tế, tám đại nội môn trưởng lão, không một ai thích người này. Nguyên nhân rất đơn giản. Thái Sơn Quân mỗi tháng đều có thể nhận được tài nguyên tương đương với một vị trưởng lão, tương đương với việc cướp đi của mọi người. Cướp đi thì thôi, hắn đối với Thanh Hư Tông lại hoàn toàn vô dụng. Đừng đừng đừng, ta có chuyện chính. Thái Sơn Quân ghé sát tai trưởng giáo, thấp giọng nói mấy câu. Sau đó liền thấy trên mặt đạo nhân Huyền Thành rõ ràng lộ ra vẻ kinh ngạc, thật sao? Nói nhảm, còn có thể giả được sao? Thái Sơn Quân vỗ ngực nói, ở Thanh Hư Tông nhiều năm như vậy, cũng ngại tiếp tục ăn không uống không? Không được. Đạo nhân Huyền Thành cự tuyệt nói, trước khi sư tôn tiên thể có dặn dò, phải tận lực bảo vệ ngươi chu toàn, ta không thể làm trái sư mệnh. Ta tự mình muốn đi, sao có thể làm trái sư mệnh chứ? Mục Sơ Thái hạ giọng, thế này đi, chỉ cần ngươi đồng ý cho ta đi, ta sẽ... Ồ, đạo nhân Huyền Thành nhíu mày, ngươi nói lời giữ lời chứ? Giữ lời. Thái Sơn Quân liên tục bảo đảm. Được rồi, vậy cho phép ngươi. Hai người nói xong, đạo nhân Huyền Thành liền tuyên bố với các đệ tử một chuyện. Lần này đến Long Tượng Thành, người đứng đầu trong 10 đại thiên kiêu của Thiên Thủy Châu trước kia, Thái Sơn Quân Mục Sơ Thái cũng sẽ cùng đi. Đạo nhân Huyền Thành còn nhân cơ hội này, lớn tiếng cổ vũ nói Thái Sơn Quân thân tàn chí kiên, cho dù tu vi mất hết, chỉ còn luyện khí chi thể, cũng không màng nguy hiểm tính mạng, muốn đi trảm yêu trừ ma. Các tu sĩ trẻ tuổi, nên học tập Thái Sơn Quân, đừng cả ngày chỉ nghĩ đến trường sinh bất lão của bản thân. Phải nhớ khung phò thiên đạo mới là trách nhiệm của tu sĩ chính đạo. Đại loại như vậy. Tóm lại, cuối cùng Thái Sơn Quân thuận lợi lên phi chu sau cùng. Mắt thấy phi chu dần xa, một vị trưởng lão kim đan khác lặng lẽ xuất hiện bên cạnh trưởng giáo, đại sư huynh, tên họ Mục kia giờ trò quỷ gì vậy? Rụt đầu như rùa mấy chục năm, sao đột nhiên lại muốn tới biên cảnh? Còn có thể vì cái gì? Một lão phụ xuất hiện, chắc chắn là để trốn thánh tông tìm tới siêu hồn. Cứ cách vài năm, tam đại thiên tông lại thay phiên nhau tiến hành siêu hồn đối với y, trong đó thủ đoạn của thánh tông là tàn khốc nhất. Thường thì sau một lần siêu hồn, người phải mất hơn nửa năm mới có thể hồi phục. Hiện tại Tào Tiếp và những người khác đã siêu hồn xong, thấy Thánh Tông sắp đến, cho nên tên họ Mục kia cảm thấy sợ hãi, mới muốn tìm cớ chuồn đi. Biên cảnh xa xôi, mà thiên hạ hiện nay lại là lúc nhiều chuyện, tu sĩ Nguyên Anh của Thánh Tông cũng không thể trong lúc này vượt núi băng sông đuổi đến Long Tượng Thành. Không thì sao? Huyền Thành đạo nhân nói, các ngươi cho rằng, Quy Sơn Quân thật sự định đi trừ ma vệ đạo sao? Chỉ vì chuyện này, hắn còn đem vào rượu ủ 2000 năm cất giấu đưa cho ta. Bất quá, hắn cũng chỉ có thể trốn được một thời gian. Cái việc siêu hồn hình pháp này, sớm muộn gì cũng rơi vào trên người hắn. Vị trưởng lão kia tiếp lời, theo ta thấy, hắn dứt khoát chết ở Long Tượng Thành đi cho rồi, sống như vậy có ý nghĩa gì? Đúng vậy. Lão ẩu kia ngữ khi có chút oán giận, nếu không phải hắn lãng phí lượng lớn tài nguyên, bát sư đệ của chúng ta nói không chừng cũng có thể kết đan thành công, chứ không phải trơ mắt nhìn y thân tử đạo tiêu. Được rồi, giải tán đi. Huyền Thành đạo nhân kết thúc đề tài, trong khoảng thời gian gần đây, nhất định phải tăng cường phòng bị. Theo ta được biết, chuyện Hoài Khánh trực tiếp tiến vào Nguyên Anh trung kỳ truyền ra ngoài, đã có không ít kẻ dục dịch. Trên tầng mây, trong phi chu, sự gia nhập của Thái Sơn Quân mang theo mùi rượu nồng nặc. Y sách bầu rượu, cùng mấy nữ đệ tử nói cười vui vẻ, phần lớn mọi người đều duy trì sự tôn kính đối với y. Dù sao Mục Sơ Thái tuy rằng hiện tại là luyện khí, nhưng đã từng là đệ nhất thiên kiêu thiên thủy cũng là sự thật. Kẻ như y, nếu có thể mở lời chỉ điểm vài câu, vãn bối đều có thể được lợi rất nhiều. Cho nên, cho dù trong lòng có khinh thường đến đâu, sau lưng có mắng Quy Sơn Quân thế nào, ngoài mặt cũng không ai muốn đắc tội đối phương. Đến đây, mấy tiểu nha đầu. Mục Sơ Thái sách thanh phi kiếm chế thức bình thường, hôm nay ta tâm tình tốt, chuẩn bị truyền cho các ngươi một bộ ngự kiếm khẩu quyết. Thiên Sát Quân, các ngươi biết không? Năm đó hắn đuổi theo ta đòi tỉ thí, chính là muốn học lén bộ kiếm pháp này của ta. Trần Tam Thạch chú ý tới, đối phương khi diễn giải pháp quyết, ánh mắt cố ý hay vô tình liếc về phía nữ hiệp mù, dường như muốn mượn cơ hội này thu hút sự chú ý của nàng. Chỉ là từ đầu đến cuối, nữ hiệp mù đều giống như băng điêu trong tiêm đứng ở đầu thuyền, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn bên này một cái. Bởi vậy, Thái Sơn Quân liền mất đi hứng thú, giáo dục hậu bối. Một đám ngu xuẩn, đã diễn giải cho các ngươi tận hai lần, còn chưa nhớ được sao? Đúng là gỗ mục không thể điêu khắc. Cút cút cút, không dậy nữa, tự mình cút xuống mà suy ngẫm đi, thật mẹ nó mất hứng. Rõ ràng một khắc trước còn hòa ái dễ gần, Thái Sơn Quân đột nhiên lại bắt đầu nổi nóng mắng người. Đối với việc này, các đệ tử không hề ngạc nhiên, sớm đã quen thuộc. Trên thực tế, mấy năm trước, rất nhiều người trong số họ còn thường xuyên mang rượu ngon thịt béo đến tận cửa bái phòng Thái Sơn Quân cầu học. Chỉ là do hiếm có người thu hoạch được gì, dần dần cũng không ai muốn tiếp xúc với y nữa. Hôm nay được một bộ kiếm quyết, đã là niềm vui ngoài ý muốn. Mọi người bèn xách phi kiếm, đến băng tàu phía bên kia suy ngẫm. Phía đầu thuyền, chỉ còn lại Trần Tam Thạch, Khương Tịch Nguyệt và Thái Sơn Quân. Khương nha đầu, Thái Sơn Quân thu hồi bầu rượu, đến gần bên cạnh nữ hiệp mù, ngươi còn nhớ ta không? Nữ hiệp mù hướng mặt về phía tầng mây, làm như không nghe thấy. Ta và sư phụ ngươi là bạn bè cố giao nhiều năm, khi ngươi còn nhỏ ta còn từng dạy ngươi luyện kiếm. Mục Sơ Thái ồn ào nói, tính ra, ta cũng coi như là nửa sư phụ của ngươi. Thế nào, có cần ta chỉ điểm cho ngươi không? Thấy đến đây, Trần Tam Thạch đã hiểu. Vừa rồi một màn này, đâu phải Thái Sơn Quân lòng tốt đại phát muốn giáo dục hậu bối, mà là đơn thuần muốn chỉ dạy một mình nữ hiệp mù. Thái Sơn Quân đối đãi đệ tử bình thường với tính tình cổ quái, là chuyện thiên hạ đều biết. Bao gồm cả việc Trần Tam Thạch trước kia đến cầu học, cũng phải trải qua đủ loại yêu cầu cùng khảo nghiệm, mới có thể được truyền thụ một phần công pháp. Kết quả hiện tại, lão lại chủ động muốn truyền thụ kiếm quyết cho nữ tử mù, thật khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Hơn nữa, nữ tử mù đối với việc này lại không hề hứng thú. Thái Sơn Quân bị làm lơ, cũng không cảm thấy xấu hổ, tiếp tục sát lại gần nữ tử nói, Khương nha đầu, ta đã thấy ngươi ra tay, kiếm quyết của ngươi có rất nhiều sơ hở, chỉ cần trải qua ta chỉ điểm, tất nhiên có thể tiến thêm một bước. Nữ tử mù vẫn trầm mặc không nói. Không tin, Mục Sơ Thái rút thượng thanh kiếm ra, liền muốn diễn luyện cho đối phương xem, ngươi khi xuất kiếm. Câm miệng, Khương Tịch Nguyệt rốt cục không chịu nổi tiểu quỷ lải nhải, lạnh giọng phun ra lời quát mang theo sát ý. Nào ngờ, nàng rốt cục có phản ứng, ngược lại làm cho Thái Sơn Quân càng thêm hưng phấn. Hắn gia tăng tốc độ nói, ngươi cần phải làm được nhân kiếm hợp nhất, mà nhân kiếm hợp nhất, cần phải. Keng, thanh âm kiếm reo như rồng ngâm đột nhiên vang lên, mang theo hàn băng thấu xương đóng băng hư không rồi lại xé rách tất cả. Rõ ràng là nữ tử mù đột nhiên xuất kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng cổ họng tiểu quỷ, muốn một kiếm phong hầu, lấy đi tính mạng. Cảnh giới chênh lệch quá lớn, Thái Sơn Quân làm sao có thể chống đỡ được. Mắt thấy nữ tử mù không hề có ý thu tay, Trần Tam Thạch không thể không tế ra thượng thanh kiếm, cuồn cuộn thủy hành chân lực tuôn trào ra. Đang mũi kiếm va chạm, âm thanh tựa như chuông lớn. Thủy hành chân lực của Trần Tam Thạch trong nháy mắt chạm vào băng phách kiếm, liền tầng tầng đóng băng, ngay cả kinh mạch trong cơ thể cũng bị ảnh hưởng. Pháp lực của đối phương lại có tác dụng tương tự như phần tiên tri hỏa, có thể xâm thực đan điền và kinh mạch của hắn. Nhưng bởi vì cách đó không xa có thanh hư đệ tử, hắn nào dám bại lộ thực lực, cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, lùi lại mấy bước. Nữ tử mù rõ ràng có chút kinh ngạc, nhưng cũng không nói nhiều, chỉ là thu kiếm, xoay người rời khỏi băng thuyền. Hiểu, hiểu chưa? Thái Sơn Quân còn muốn đuổi theo, kết quả lại là một đạo kiếm khí sắc bén thấu xương chém tới. Trần Tam Thạch một tay kéo hắn ra. Mục Sơ Thái cảm thụ được hàn ý lướt qua mặt, một lọn tóc hoa dâm bên thái dương bị chém đứt bay là tả, mới coi như thôi. Nhà đầu chết tiệt. Hắn hung hăng đạp một cước, mắng về phía bóng lưng nữ kiếm tu, sao lại không biết tốt xấu. Bao nhiêu người muốn cầu ta đều không dậy, tiểu tử thối, ngươi nói có đúng không? Trần Tam Thạch liên tục nói hai tiếng, đúng, trong lòng đồng thời cảm thấy kỳ quái. Mặc dù Thái Sơn Quân danh tiếng không tốt, nhưng vị nhị sư tỷ này của hắn cũng không đến mức hạ sát thủ chứ. Hai đạo kiếm khí vừa rồi kia sát ý, là thật sự. Hồi tưởng lại, sư nương tự hồ cũng đối với Thái Sơn Quân là thái độ này, hắn chỉ cảm thấy có lẽ trước kia có ân oán gì đó. Hừ, Mục Sơ Thái lạnh lùng nói, ngươi tiểu tử này coi như còn có chút dáng vẻ vãn bối. Đến, đem thành quả tu luyện trong khoảng thời gian này của ngươi, diễn luyện cho ta xem. Cánh tay phải của Trần Tam Thạch bị thương nhẹ, nhưng hắn cũng không dám trì hoãn. Thì pháp phong bế một phần kinh mạch phòng ngừa thương thế khuếch trương, liền ngay tại chỗ bắt đầu diễn luyện. Dù sao Thái Sơn Quân tính tình cổ quái, nói không chừng lúc nào đó lại không muốn truyền thụ. Người phải nhớ kỹ, không chỉ võ đạo phải có phong cách riêng, vận chuyển chu thiên cũng giống như vậy. Mỗi người đều không giống nhau, chỉ có tìm được sự khác biệt nhỏ bé, phát huy ưu điểm, hạn chế nhược điểm, tốc độ tu luyện mới có thể tăng nhanh. Đây chính là thứ mà người ta gọi là ngộ tính. Thái Sơn Quân ngồi trên bong thuyền, vừa uống rượu, vừa chỉ điểm Giang Sơn. Cuối cùng, lão lại nói, được rồi, mua thêm một bộ kiếm pháp nữa. Trần Tam Thạch hỏi, kiếm pháp? Mục Sơ Thái không kiên nhẫn nói, bảo ngươi làm gì thì làm đó, đâu ra lắm lời vô nghĩa như vậy. Trần Tam Thạch hít sâu một hơi, vừa vận chuyển chu thiên, vừa luyện tập kiếm pháp. Tiếp tục, Thái Sơn Quân nheo mắt, nhìn chằm chằm mũi kiếm không ngừng lóe lên, không biết đang suy nghĩ gì. Ước chừng nửa canh giờ sau, Trần Tam Thạch mới có thể rời đi. Hắn trở lại phòng của mình trong khoang thuyền, cởi nửa bên y phục, lộ ra thân thể bên phải, liền thấy bề mặt toàn bộ cánh tay đã bị băng xương bao phủ. Xung quanh không người, Trần Tam Thạch mới dám vận chuyển chân lực, để phần thiên chi hỏa lưu chuyển trong kinh mạch, xua tan hàn khí. Cốc cốc, đúng lúc này, cửa phòng nhẹ nhàng vang lên. Trần Tam Thạch dừng vận công, mặc pháp bào, trầm giọng nói, mời vào. Kẽo kẹt, cửa phòng mở ra. Người đến lại là nữ tử mù. Nhị sư tỷ, Trần Tam Thạch đứng dậy nói, có chuyện gì sao? Khương Tịch Nguyệt bước chân nhẹ nhàng đi tới trước mặt, dừng lại một lát sau trong lòng bàn tay xuất hiện một bình sứ, lời ít ý nhiều nói cái này cho ngươi. Trần Tam Thạch mở ra xem, phát hiện bên trong là đan dược chữa thương. Y liền hiểu rõ, sau đó nói, không đáng ngại, chỉ là vết thương nhỏ, ngược lại kiếm khí của sư tỷ quả thực sắc bén, hiếm thấy trên thế gian. Khương Tịch Nguyệt không phản ứng, phảng phất như người mù đứng yên tại chỗ. Nói mới nhớ, Trần Tam Thạch hỏi, sư tỷ cớ sao lại ra tay hạ sát thủ với Mục tiền bối? Nữ tử mù không đáp, xoay người rời khỏi phòng, mãi đến khi bước qua ngưỡng cửa mới dừng lại một lát, thốt ra ba chữ tràn đầy sát ý, hắn đáng chết. Trần Tam Thạch nhìn bóng lưng sư tỷ rời đi, trong lòng thầm nghĩ, cảm giác thật giống như có huyết hải thâm thù, nhưng nghĩ lại thì có chỗ không thông. Y không quá mức nghĩ nhiều chuyện của người khác, sau khi uống đan dược của nữ tử mù, liền bắt đầu tĩnh tọa điều tức. Trên phi chu, trở nên yên tĩnh. Đi đến Long Tượng Thành, đường xá xa xôi, theo lời tu sĩ lái thuyền, ít nhất cũng phải phi hành hơn 20 ngày. Long Tượng Thành nằm ở trong địa phận Tư Tuyết Đạo, biên giới Tiên Thủy, ngày thường do Đại Tống Tiên Triều phái người quản lý. Sau khi đại chiến chính ma bắt đầu, nhân thủ trấn ma ti không đủ, bởi vậy Thánh Tông liền hạ lệnh, để tông môn mấy đạo phủ cận thay phiên phái người trấn thủ. Về phần nguyên nhân căn bản của đại chiến chính ma, chính là tranh đoạt tài nguyên tu tiên. Tu sĩ nhân tộc đi theo con đường tu luyện bình thường, thường lấy hấp nạp thiên địa linh khí làm chủ. Mà tu sĩ ma đạo lại càng thích âm sát chi khí. Bọn hắn mỗi khi chiếm cứ một linh mạch, liền sẽ thông qua huyết tế, đồ sát các loại thủ đoạn, để dần dần cải tạo linh mạch thành sát mạch. Một khi trở thành sát mạch, tu sĩ bình thường liền không có cách nào cư trú, ngay cả linh thú, linh thực ở phạm vi xung quanh cũng sẽ phát sinh dị biến. Linh mạch chuyển biến thành sát mạch, chỉ cần đầy đủ sát lục. Nhưng muốn đem sát mạch tỉnh hóa trở lại linh mạch, lại không biết cần tiêu hao bao nhiêu tài nguyên và thời gian. Bởi vậy, tu sĩ chính đạo mới không tiếc hao phí cái giá lớn, ở biên giới thiên thủy chế tạo nên trường thành xuyên suốt thiên địa. Nhưng cũng giống như phàm tục bởi vì vị trí địa lý và các nguyên nhân khác, có một số nơi không có cách nào xây dựng trường thành, tu tiên giới cũng sẽ chịu đủ loại quấy nhiễu, cho nên luôn có một số lỗ hổng. Long Tượng Thành chính là nơi phụ trách trấn thủ lỗ hổng. Phi chu của Trần Tam Thạch sau khi đi 8 ngày, phía trước liền truyền đến một tin tức. Có một đám ma tu thừa dịp đêm trăng tròn, thi triển trận pháp xông vào trong địa phận Tư Tuyết Đạo, ẩn núp trong thôn trấn của phàm tục. Bởi vậy nhiệm vụ đầu tiên của bọn hắn sau khi tiến vào Long Tượng Thành, chính là phân tán ra, tiến đến chỗ phàm tục tiến hành một vòng lục soát. Nói đến, Trần Tam Thạch rất lâu trước kia, đã từng giao thiệp với cổ ma tộc. Đó là hơn 20 năm trước, ở Âm Sơn Sơn Mạch, Bắc Cảnh Đại Hán, y tự tay phá hủy tế đàn huyết tế lương châu của cổ ma tộc, diệt 4 bộ man tộc. Từ đó về sau, man tộc không còn cướp bóc biên cảnh nữa. Hành trình trên phi chu thập phần khô khan. Bởi vì không có linh khí cung cấp để tu luyện, Trần Tam Thạch chỉ có thể chuyên chú vào rèn luyện các hạng kinh nghệ. Bất qua những ngày sau đó, không biết Thái Sơn Quân là thật sự quá nhàm chán hay như thế nào, cơ hồ mỗi ngày đều gọi y qua, quát mắng một phen, trong lúc chửi rủa lại chia sẻ vài câu tâm đắc. Trần Tam Thạch từ đó thu được không ít kinh nghiệm hữu dụng. Có chút kỳ quái là, mỗi lần chia sẻ xong tâm đắc, Thái Sơn Quân đều yêu cầu y dùng cực đạo thần thông diễn luyện kiếm pháp một lần. Việc y và Mục Sơ Thai sớm chiều ở chung, rất nhanh liền gây ra sự hâm mộ của các đệ tử khác. Nhiều người còn ngầm dò hỏi, hỏi y làm thế nào để tạo quan hệ tốt với Thái Sơn Quân, sau đó rời khỏi đội ngũ đi kiếm rượu ngon thịt béo, chỉ để cầu được một chiêu nửa thức. Mục Sơ Thai thường là chỉ thu đồ vật không dạy học. Cho đến mấy ngày sau, hắn tựa hồ mặt mo không chịu nổi, đáp ứng mỗi ngày vào giờ mão ở trên bong thuyền giảng đạo cho tất cả mọi người. Bất quá nội dung giảng đạo, phần nhiều vẫn là có ích lợi cho nữ tử mù, chỉ là người sau căn bản không nghe. Cứ như vậy 10 ngày trôi qua, một đoàn người rốt cục đã đến đích đến Tứ Tuyết Đạo. Đi vào không trung, điểm giao giới hai đạo, mọi người liền thấy một màn quỷ dị. Ở ngay phía trước bọn họ, bầu trời vốn trong vắt không một gợn mây, đột nhiên trở nên mây đen giăng kín, trong tầng mây càng có sấm sét cuồn cuộn, cùng với mây trắng trời xanh bên ngoài Tứ Tuyết Đạo hình thành sự đối lập rõ ràng, có thể nói là ranh giới rõ rệt. Cùng lúc đó, phi chu bắt đầu hạ thấp, từ phi hành trên cao chuyển thành phi hành ở độ cao thấp, cơ hồ là dán sát sơn mạch phía dưới. Chư vị, Tiết Hiển Vinh của Lưu Vân Phong đứng ra, tiến hành giải thích cho mọi người, có rất nhiều sư huynh đệ hẳn là lần đầu tiên đến biên cảnh. Nguyên lai, đây chính là Đãng Ma Trường Thành. Trường thành của tu tiên giới, tự nhiên không thể giống phàm tục, chỉ là xây dựng một bức tường là được. Nhưng trong đó lại có diệu dụng tương đồng. Phàm tục trường thành, tác dụng lớn nhất của nó là ngăn cản chiến mã, phòng ngừa kỵ binh quy mô lớn của đối phương tập kích. Tu tiên giới trường thành cũng giống như vậy, chẳng qua cần ngăn cản không chỉ có mặt đất, còn có chân trời vô biên. Tu sĩ là có thể phi hành, hơn nữa bầu trời vô biên vô tận, căn bản không thể toàn diện ngăn trở. Cho nên đãng ma trường thành có một tác dụng lớn nhất cấm không. Đúng như tên gọi, cấm phi hành trên cao. Chính là thứ Trần Tam Thạch bọn họ nhìn thấy, từng mảng mây đen sấm sét phía trên Tứ Tuyết Đạo. Chư vị xin xem. Tiết Hiển Vinh lấy ra một con linh thú cấp thấp, cưỡng ép sai khiến nó xông vào phía dưới mây đen. Giác. Trong khoảnh khắc liền có vô số sấm sét dày đặc đánh xuống, đem linh thú đánh thành cho bụi. Dưới sự cấm chế này, bất kỳ sinh vật sống nào cũng chỉ có thể phi hành ở độ cao thấp, nếu không sẽ bị sấm sét oanh kích. Cho dù là tu sĩ cảnh giới cao có thể gắng gượng chống đỡ sấm sét, cũng tất nhiên sẽ gây ra động tĩnh lớn, từ đó khiến Thiên Thủy Châu có phòng bị. Bao gồm cả tường thành trường thành trên mặt đất, cũng có thể ngăn cách tất cả độn địa chi pháp. Hai thứ kết hợp lại, mới là đãng ma trường thành trong truyền thuyết. Cấm chế trên không của nó, bao phủ toàn bộ Tứ Tuyết Đảo. Biên cảnh trường thành không chỉ cần chân chính đại năng liên thủ bố trí trận pháp, mà còn phải tiêu hao đại lượng linh khí mỗi năm. Bởi vậy, một khi ma tu công nhập cảnh nội chiếm cứ linh mạch, liền rất có thể xuất hiện tình huống làm dao động toàn tuyến. Sắp đến rồi. Theo phi chu hạ thấp độ cao, tiến vào phía dưới mây đen nồng đậm, đệ tử Thanh Hư Tông cũng biểu hiện ra phản ứng hoàn toàn khác nhau. Có người khẩn trương, sợ hãi, cũng có người hưng phấn, chờ mong. Lần này trong Long Tượng Thành, tổng cộng có 3 phương trấn thủ, theo thứ tự là Thanh Hư Tông, Trấn Ma Ti cùng Quy Nguyên Môn, trong đó mỗi bên có một kim đan. Xuyên qua dãy núi phía trước, liền có thể nhìn thấy Long Tượng Thành hùng vĩ. Nhưng cũng ngay lúc mọi người tụ tập ở trên bong thuyền, hướng phía trước quan sát, nữ tu tông tính của Lưu Vân Phong đột nhiên mở miệng nói, Tiết sư huynh, phía trước có phải có người đến tiếp ứng chúng ta? Tiếp ứng? Tiết Hiển Vinh đi đến phía trước đám người, nhíu mắt hướng phía trước quan sát, quả nhiên nhìn thấy có một đám tu sĩ mặc chiến bào Trấn Ma Ti, đạp đao ngự không bay tới. Ta là Trấn Ma Sư Ti Kim Bài Trấn Ma Vệ Giả Tử Viêm của Tứ Tuyết Đảo, phụng mệnh tiên chỉ huy sứ đến tiếp ứng các vị đạo hữu Thanh Hư Tông. Một trung niên nam nhân râu dài giơ cao lệnh bài trong tay, có tình huống khẩn cấp phát sinh. Mấy ngày trước đám ma tu lèn vào trong địa phận Tứ Tuyết Đảo, đột nhiên ở phía sau Long Tượng Thành triển khai huyết tế, tiền chỉ huy sứ để ta đến thông báo các ngươi, không cần đi Long Tượng Thành nữa, lập tức đi thanh lý ma chướng. Vị đạo hữu này, Tiết Hiển Vinh gõ cây quạt xếp trong tay, nửa tin nửa ngờ nói, phụ thân ta nửa canh giờ trước mới truyền tin tới, không hề nhắc tới việc này. Trung niên nam nhân dừng sốt một chút, sau đó nói, chúng ta chính là nửa canh giờ trước từ trong thành chạy tới, nếu không mau chóng qua đó thì không kịp. Ồ, vậy sao? Tiết Hiển Vinh nói, nếu như vậy, vậy thì đi chết đi. Nói được một nửa, pháp lực trong đan điền của hắn đột nhiên bộc phát, cây quạt xếp trong tay kim quang đại phóng, hóa thành một dải lụa hung hăng chém về phía trước. Trung niên nam nhân kinh hãi thất sắc, vội vàng tế ra một tấm chắn đen ngăn cản, đồng thời lớn tiếng quát, vị đạo hữu Thanh Hư Tông này, người điên rồi sao? Nghiệt chướng, người còn ở đây giả thần giả quỷ. Tiết Hiển Vinh lớn tiếng quát, phụ thân ta căn bản không có truyền tin tới, nhưng từ Long Tượng Thành chạy đến đây, ít nhất cũng phải mất hơn nửa ngày đường. Nửa canh giờ chạy tới, người tưởng ta là con nít 3 tuổi chắc. Mọi người cẩn thận, bọn hắn là ma tu giả mạo. Trương sư huynh bừng tỉnh đại ngộ, một cây búa nhỏ trong lòng bàn tay đột nhiên phóng to, trong nháy mắt tựa như núi cao che khuất bầu trời nện về phía trước. Một bên khác, Trần Tam Thạch trong nháy mắt đi ra khoang thuyền, liền thông qua quan khí thuật phát giác điểm sát khí trong cơ thể những người này, sớm đã giành trước ra tay, chân lực cuồn cuộn, trong tay áo tựa hồ có trường giang cuồn cuộn đổ ngược ra, trực tiếp đem mấy tên ma tu nhấn chìm trong đó. Hành trình vốn bình tĩnh khô khan, đột nhiên biến thành chém giết máu chảy đầm đìa. Sau khi chiến đấu nổ ra, rất nhanh liền có đại lượng thân ảnh từ dãy núi phía dưới nhổm dậy, tựa như châu chấu hướng không trung tập kích, toàn bộ đều là đệ tử ma tu mai phục trước, nhân số ít nhất cũng có hơn 200 người. Mọi người đừng hoảng loạn. Tiết Hiển Vinh cao giọng nói, chỉ cần kéo dài thời gian là được, mấy ngàn đồng môn phía sau chúng ta, rất nhanh sẽ chạy tới. Tu sĩ trúc cơ và tu sĩ luyện khí tuy rằng pháp khí phi hành sử dụng khác nhau, nhưng khoảng cách giữa hai bên không quá xa, nhiều nhất kiên trì nửa canh giờ, liền có thể đợi được đại quân phía sau. Nhưng vấn đề trước mắt là làm sao chống đỡ được nửa canh giờ này. Ma tu mai phục nơi đây số lượng đông đảo, hơn nữa số lượng tu sĩ trúc cơ không hề ít, mỗi đệ tử Thanh Hư Tông đều phải lấy một địch nhiều. Trần Tam Thạch ở trong đám người xê dịch, thượng thanh kiếm múa lượn, tựa như một con rồng nước xoay vần dưới mây sấm, nơi hắn đi qua, liền có từng tên ma tu mặc chiến bảo Trấn Ma Ti rơi đầu. Các đệ tử Thanh Hư Tông còn lại cũng đều tự mình thi triển hết bản lĩnh. Trên bầu trời, linh quang trong khoảnh khắc đại phóng, đủ loại màu sắc, tựa như sao trời rực rỡ. Chỉ có Thái Sơn Quân ẩn trong khoang thuyền bất động như núi. Chỉ là xuyên qua cửa sổ lặng lẽ quan sát cục diện chiến trường, đồng thời không quên giơ hồ lô lên uống rượu. Nhưng y không muốn tham dự, cũng không có cách nào tránh được. Một tên ma tu khóa chặt y làm mục tiêu, điều khiển một cây đinh ba hướng y đập tới. Rầm rầm, cửa khoang thuyền vỡ nát, gỗ vụn bay tứ tung. Mục Sơ Thái lảo đảo ngã xuống đất, mắt thấy đối phương lại lần nữa đánh tới, liền lăn một vòng tránh né liên kích. Tên ma tu kia chỉ thấy ánh bạc lóe lên, còn chưa kịp ra tay ngăn cản, liền cảm giác mình bị một luồng lực lượng bao phủ bay ngược về phía sau, vậy mà hắn lại thấy thân thể của mình vẫn đứng nguyên tại chỗ. Thì ra là đầu hắn trong nháy mắt đã bị chém xuống. Lũ nhãi ranh, nhìn cho kỹ. Mục Sơ Thái ợ một tiếng, trong tay không biết từ lúc nào xuất hiện một thanh phi kiếm, nhìn về phía các đệ tử Thanh Hư Tông đang đổ dồn ánh mắt, thao thao bất tuyệt nói, đây mới là ngự kiếm chi pháp, thuật phi kiếm giết người, phải xuất kiếm vô hình, giết người vô thanh, đám các ngươi đều là trò trẻ con. Luyện khí tạp dịch ở đâu ra? Mấy tên ma tu thông qua thuật dò xét, thấy đối phương rõ ràng bất quá là cảnh giới luyện khí, làm sao có thể nhẫn nhịn để y ở đây khoác lác, lập tức liền cùng nhau động thân vây giết. Nhưng mà giống như trước đó, bọn chúng đều chỉ thấy ánh bạc lóe lên từ lưỡi kiếm, sau đó liền từng tên một mất đi ý thức. Ma tu cùng cảnh giới luận về hung hãn thường vượt qua tu sĩ bình thường. Nhưng giờ khắc này, những tu sĩ này vậy mà đều không phải đối thủ một chiêu của gã say rượu. Ngự kiếm thuật thật lợi hại. Một tên tu sĩ trúc cơ của ma tu nheo mắt, sau đó hung áp nói, các ngươi tránh ra, người này giao cho ta đối phó. Thái Sơn Quân tay trái xách hồ lô rượu, tay phải thì bấm kiếm quyết. Tu sĩ trúc cơ căn bản là không cách nào bắt được phi kiếm sẽ tập kích từ lúc nào, nơi nào, liền cảm thấy ngực trái, chỗ tim một trận đau nhói. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là đau nhói mà thôi. Hắn bằng vào pháp thuật hộ thể cảnh giới trúc cơ, gắng gượng chống đỡ một kích này, sắc mặt từ nghiêm túc chuyển thành dữ tợn, luyện khí chính là luyện khí. Chịu chết đi. Một thanh huyết sắc trường đao đột nhiên phóng đại, hướng phía trước chém xuống. Phi kiếm của Thanh Hư Tông bị đánh bật trở về, được Mục Sơ Thái gọn gàng tiếp trong tay, miệng lẩm bẩm, thượng thanh kiếm kim quang đại phóng, đón lấy huyết sắc phi đao chém tới. Nhưng mà một khắc sau, y cả người bay ngược ra ngoài, ngã trên mặt đất ho ra một ngụm máu đen đặc. Luyện khí đối trúc cơ, cho dù tầng số luyện khí của Thái Sơn Quân vượt qua tu sĩ bình thường, uy năng pháp lực trong đó tuyệt đối không thể so sánh. Ma tu thừa thắng xông lên, muốn lấy tính mạng gã say. Mục Sơ Thái cao giọng hô, nhiệt đồ, còn không mau tới cứu vi sư. Trần Tam Thạch cách đó không xa một kiếm đánh lui mấy tên ma tu trước mặt, ra chỉ phích phong pháp ấn cấp tốc chạy tới, trước một khắc huyết sắc phi đao rơi xuống chắn trước mặt gã say, thành công đánh lui ma tu. Mục tiền bối, xin hãy theo sát tại hạ trong vòng 7 bước, vãn bối mới có thể bảo vệ tiền bối chu toàn. Hắn nói, một bên ứng phó ma tu càng ngày càng nhiều trước mặt, một bên thời khắc chú ý an toàn của Thái Sơn Quân. Đệ tử Thanh Hư Tông, nhất là mấy người Tiết Hiển Vinh, ngày thường tuy rằng ở trong môn phái thân phận cao quý, nhưng giờ khắc này đối mặt ma tu lại cũng không hề kém cạnh, ngược lại là mấy người dũng mãnh nhất. Khởi trận. Tên ma tu thủ lĩnh giả trang làm ngân bài quan viên trấn ma ti, mắt thấy cục diện lâm vào giằng co, đột nhiên quát lớn một tiếng. Ngay phía dưới bọn hắn, liền có từng đạo huyết quang phóng lên trời, rất nhanh liền đem phạm vi mấy chục dặm giữa không trung, hoàn toàn bao phủ trong huyết sát chi khí. Trong loại trận pháp này, sát khí trong cơ thể ma tu sẽ được liên tục bổ sung, mà đệ tử chính đạo thì cần phải thời khắc đề phòng bị ăn mòn kinh mạch. Bên này giảm bên kia tăng, ma tu vốn chiếm ưu thế số lượng, rất nhanh liền chiếm được ưu thế cực lớn, đem đệ tử Thanh Hư Tông vây quanh ở gần phi thuyền, khiến cho tất cả bọn họ lâm vào khổ chiến. Chư vị sư huynh đệ, kiên trì. Tiết Hiển Vinh chắn ở phía trước nhất, giúp đỡ mấy tên sư đệ bị thương rút lui, đồng thời cổ vũ sĩ khí. Trong đám người, Trần Tam Thạch do lo lắng bại lộ thân phận, không cách nào thi triển ra toàn bộ thực lực, lại thêm việc phải bảo vệ Thái Sơn Quân, cũng chỉ có thể làm được tiến thoái tự nhiên, không cách nào quy mô lớn chém địch. Hắn lại nghĩ tới, trước khi xuất phát nhị sư tỷ thương tê tái phát, liền nhìn quanh bốn phía xác nhận sự an toàn của đối phương. Chỉ thấy nữ hiệp áo đen mù loà cầm băng phách kiếm, lưỡi kiếm múa lượn băng tuyết đầy trời, ở trên tầng mây này, ngưng kết ra một vùng băng xuyên. Từng cỗ thi thể ma tu treo trên băng xuyên, máu tươi đỏ thấm chảy xuôi, tựa như hoa bỉ ngạn đung đưa theo gió. Còn nhớ rõ lúc trước ở cửu u cấm địa, nữ hiệp áo đen mù loà một mình đối mặt hơn trăm đệ tử tông môn truy sát vẫn không hề sợ hãi. Sau đó truyền đến tin tức, những người kia toàn quân bị diệt. Dựa theo năng lực chiến đấu như vậy mà nói, trước mắt hơn 200 ma tu hẳn là không vây khốn được mọi người mới đúng. Bởi vậy có thể phán đoán, thương thế trước đó đối với Khương Tịch Nguyệt ảnh hưởng không nhỏ. Không chỉ có như thế, Trần Tam Thạch chú ý tới, nữ hiệp áo đen mù loà tựa hồ đang cố ý tránh né chiến đấu, trừ phi bất đắc dĩ, bằng không rất ít lựa chọn chủ động giết địch. Trong quá trình này, một vệt huyền quang chu mặc sắc quen thuộc trong cơ thể nàng lại lần nữa sáng lên, tự ảm đạm dần dần trở nên sáng tỏ. Khương Tịch Nguyệt tựa hồ đang cố ý áp chế huyền quang, cho nên mới tránh xuất thủ quá nhiều. Trần Tam Thạch cũng không biết là loại bệnh quái lạ gì. Nhưng hắn biết cứ tiếp tục như vậy, trước khi đại quân đuổi tới, đệ tử trên thuyền chỉ sợ sẽ thương vong quá nửa. Tiền bối cẩn thận. Trần Tam Thạch lại lần nữa giúp Thái Sơn Quân ngăn cản một kích chi mạng, vì vậy suýt chút nữa khiến bản thân rơi xuống hạ phong. Hắn vội vàng điều chỉnh hô hấp, lại lần nữa tiến vào chiến đấu lấy một địch nhiều. Cùng lúc đó, Trần Tam Thạch đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh lẽo, tựa như có một hung thú ẩn nấp trong bóng tối từ đầu đến chân quan sát, khiến người ta khó chịu, lông tơ dựng đứng. Không tốt, là thần thức, có người đang dùng thần thức dò xét hắn, hơn nữa còn là thần thức của tu sĩ Kim Đan. Ha ha ha ha, cùng với tiếng cười nhạo báng, một đoàn hắc vụ từ xa cuồn cuộn đánh tới, ánh mắt làm người ta khó chịu chính là từ trong đó truyền ra. Trần Tam Thạch lập tức như lâm đại địch. Nếu như thật sự bị tu sĩ Kim Đan tập kích, vậy hắn cũng không quan tâm thân phận có bại lộ hay không, chỉ có thể dốc hết toàn lực tìm cách thoát khỏi nơi này. Nhưng may mà mục tiêu của tu sĩ Kim Đan trong hắc vụ tựa hồ không phải là hắn, mà là người phía sau hắn. Thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành, phụt. Thái Sơn quân nằm đỏ ý chí phong phát, sao lại sa sút thành bộ dạng này, cần phải trốn sau lưng một tiểu bối trúc cơ kéo dài hơi tàn. Một lão già tử bào mặt mũi âm tà, trong tay cầm quyền trượng hướng tới đánh giết, trên khuôn mặt vốn đã xấu xí của lão, chỉ còn lại một con mắt xám xịt, càng thêm dữ tợn đáng sợ. Trung lão quỷ. Thái Sơn quân sớm đã mình đầy thương tích trong hỗn chiến nhận ra người tới, sau đó xoay người bỏ chạy. Chạy đi đâu? Tử bào lão giả sát khí ngút trời, năm đó ngươi đâm mù một mắt của ta, hôm nay ta muốn ngươi chịu thiên đao vạn quả. Trần Tam Thạch cảm thấy bất đắc dĩ. Vị từng là đệ nhất thiên kiêu thiên tùy này, thật đúng là chính ma hai đạo đều không được chào đón. Hơn nữa không chừng tu sĩ Kim Đan này, chính là bởi vì sự xuất hiện của Mục Sơ Thái mà dẫn tới. Tốc độ ngự kiếm của Thái Sơn quân, làm sao so được với tu sĩ Kim Đan, bất quá trong nháy mắt liền bị đuổi kịp. Trung lão quỷ, ngươi tính tình nóng nảy như vậy làm gì? Hắn không chút nào để ý mặt mũi cầu xin, tha cho ta một mạng, ta nguyện ý gia nhập ma tông, đem cả đời sở học dâng lên. Cầu xin tha thứ. Tử bào lão giả ngẩn ra, sau đó lộ ra nụ cười dữ tợn hưng phấn, Thái Sơn quân danh tiếng lừng lẫy cũng sẽ cầu xin tha thứ. Mục tiền bối. Tiết Hiển Vinh nghe được lời nói của đối phương, tại chỗ giận tím mặt, bậc tu sĩ chúng ta chẳng yêu trừ ma sợ gì một lần chết, ngài sao có thể nói ra lời nói đầu nhập ma đạo. Thái Sơn quân tuy rằng danh tiếng không tốt, nhưng bất kể nói thế nào cũng từng là nhân vật đại biểu chính đạo. Giờ khắc này đối với người ma môn quỳ gối cầu xin tha thứ, đối với các đệ tử Thanh Hư Tông mà nói, quả thực là sỉ nhục lớn lao. Thật đáng thương. Tử bào lão giả nhìn vẻ ghét bỏ trên mặt, họ Mục kia, nhìn ngươi sống như vậy cũng thật đáng thương, lão phu vẫn là giúp ngươi giải thoát đi. Quyền trượng trong tay lão đột nhiên hóa thành một con cự mãng dài hơn 10 trượng, há cái miệng lớn dính máu muốn đem gã say trực tiếp nuốt xuống. Thái Sơn quân tế ra thượng thanh phi kiếm, nhưng mà lưỡi kiếm lại ở khoảnh khắc chạm vào cự mãng liền vỡ nát, hắn cũng chỉ có thể liều mạng hướng phía sau rút lui. Mắt thấy đối phương sắp mất mạng, Trần Tam Thạch do dự một lát, vẫn là quyết định ra tay một lần. Bởi vì sau khi tu sĩ Kim Đan tới gần, hắn đột nhiên phát hiện, đối phương không có cường đại như mình tưởng tượng. Tên tử bào lão giả này vẫn là Kim Đan sơ kỳ. Mà thực lực tổng hợp hiện tại của Trần Tam Thạch, có thể nhẹ nhõm đối phó tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, đối mặt tu sĩ Kim Đan sơ kỳ cố nhiên không phải đối thủ, nhưng cũng không đến mức chạm vào liền chết. Một kích xuất thủ, Thái Sơn quân nếu có thể tìm được đường chạy trốn là tốt nhất, thực sự không chạy được, hắn cũng coi như tận tình tận nghĩa. Ngay lúc Trần Tam Thạch tích xúc chân lực, phía trên đỉnh đầu mọi người, đột nhiên truyền đến tiếng kim loại rung động ngũ tạng lục phủ. Âm thanh trầm trọng từ trên 9 tầng mây, trong tầng mây sấm sét dày đặc rơi xuống. Thái Thanh trấn hồn chung. Một chiếc chuông đồng rộng chừng 10 trượng từ trên trời giáng xuống, phảng phất có người đem cả tòa núi Côn Lôn rời lên bầu trời sau đó lại ném xuống. Cái gì? Lão giả áo tím cả kinh, vội vàng điều khiển cự mãng nghênh đón trời cao, cùng chuông đồng khổng lồ va chạm. Pháp lực mênh mông như biển lấy bọn họ làm trung tâm khuấy động, thổi tan tầng mây nồng đậm, cũng lật tung phi chu lơ lửng giữa không trung. Đệ tử Thanh Hư Tông cùng tu sĩ Ma Môn càng thêm tán loạn bay ngược ra ngoài. Một chiêu giao thủ, con cự mãng kia lại lần nữa hóa thành quyền trượng bằng gỗ, trở lại trong tay lão giả áo tím. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, cao giọng chất vấn: kẻ nào đến? Chuông đồng bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ. Một nam tử trung niên mặc đạo bào đen dẫm lên đỉnh, trầm giọng nói: Lưu Vân Phong, Tiết Tĩnh Phong. Cha. Tiết Hiển Vinh pháp lực gần cạn kiệt mừng rỡ quá đỗi. Tiết trưởng lão. Là Tiết trưởng lão. Chúng ta được cứu rồi. Chuông ô đài. Tiết Tĩnh Phong quát lớn: năm xưa ngươi cũng là người chính phái danh môn, bây giờ lại vì ma đạo bán mạng, còn mặt mũi nào đối diện với tổ sư gia của ngươi? Chính ma đều vì trường sinh, chẳng qua con đường đi có chút khác biệt mà thôi, bản chất có gì khác nhau? Trung ô đài cười lạnh nói: bớt ở đây nói mấy lời đạo đức giả, hôm nay Trung mỗ liền lấy kim đan của ngươi luyện chế pháp bảo. Dứt lời, hắn lại lần nữa ra tay. Hai tu sĩ kim đan bắt đầu đấu pháp. Một bên khác, lại có một chiếc phi chu cỡ trung hướng bên này đuổi tới, xung quanh đi theo lượng lớn tu sĩ. Lần này là trấn ma vệ chân chính của trấn ma ti, cùng đệ tử Quy Nguyên môn phụ trách trấn thủ Long Tượng Thành, số lượng cộng lại vượt xa số lượng ma tu. Thế công thủ thay đổi, rút lui. Mắt thấy tình huống không ổn, kẻ cầm đầu ma tu quyết định thật nhanh, mệnh lệnh tất cả mọi người tự mình chạy trốn. Một vị ngân bài chỉ huy sứ trong trấn ma ti hô lớn: cùng đường chớ đuổi, phụ cận có thể còn có mai phục, chúng ta trước tiên trở về Long Tượng Thành, sau đó lại tính. Một trận hỗn chiến bắt đầu đột ngột, kết thúc cũng nhanh chóng. Nhưng cho dù thời gian duy trì không lâu, 16 đệ tử trúc cơ của Thanh Hư Tông cũng hy sinh 2 người. Những người còn lại bắt đầu quét dọn chiến trường, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Trần Tam Thạch hỏi: Mục tiền bối có gì trở ngại? Chết không được. Thái Sơn quân hung hăng rót một ngụm rượu: Trung ô đài này, năm đó nên sớm một kiếm đâm chết. Trần Tam Thạch không nói nhảm, đi thẳng đến trước mặt nữ tử áo đen: sư tỷ thế nào? Không ngại. Khương Tịch Nguyệt vẫn ngôn từ ngắn gọn. Trần Tam Thạch chú ý tới, chu mạc huyền quang trong cơ thể đối phương đang dần dần dập tắt, liền cũng không lo lắng thêm nữa. Sư nương đối đãi hắn không tệ, bản thân hắn đương nhiên phải tận lực chiếu cố sư tỷ. Đơn giản quét dọn xong, các đệ tử Thanh Hư Tông liền lên chiến thuyền tới đón. Không lâu trước còn ở bên cạnh nói cười, đồng môn sư huynh đệ đột nhiên chết đi, khiến cho bầu không khí trở nên có chút ngưng trọng. Hơn nữa, thái độ của bọn họ đối với Thái Sơn Quân cũng từ khinh bỉ đơn thuần biến thành căm ghét cực độ. Rất nhanh, chiến thuyền khởi hành. Lại thêm hơn nửa ngày lộ trình, liền có thể đến được mục đích của chuyến đi này, Long Tượng Thành. Theo xung quanh yên tĩnh lại, Trần Tam Thạch cũng tìm một góc không người khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị dùng minh tưởng vượt qua khoảng thời gian này. Đại ca, ngay khi hắn vừa nhắm mắt lại, bên tai đột nhiên vang lên một thanh âm vô cùng quen thuộc. Đại ca, biệt lai vô dạng. Cho dù xa cách đã lâu, Trần Tam Thạch vẫn nhanh chóng nhận ra người gọi. Dư Nhiệt Tiền Triều, hậu nhân Tào Thị. Tào Chi. Trần Tam Thạch theo bản năng muốn mở mắt ra nhìn, kết quả đột nhiên ý thức được một việc. Đối phương làm sao nhìn thấu được thuật dịch dung của mình? Không đúng. Ngay cả Tào Tiếp còn không thể nhìn thấu thuật dịch dung, Tào Chi dựa vào đâu mà nhìn thấu? Tên này đang lừa mình. Nghĩ đến đây, Trần Tam Thạch gắng gượng dừng động tác ngẩng đầu, coi như hoàn toàn không nghe thấy mấy tiếng la hét kia. Hắn cảm giác được, có một đôi mắt dừng trên người mình hồi lâu, sau đó lại chậm rãi rời đi. Thế nào? Trong góc chiến thuyền, một tên đệ tử Quy Nguyên Môn lên tiếng, Tào sư đệ, người này có phải là Trần Lỗi không? Tào Chi thu hồi ánh mắt từ trên người đạo sĩ Thanh Hư Tông đang ngồi khoanh chân, lấy từ trong ngực ra một quả trái cây, đưa lên miệng cắn một miếng, sau đó chậm rãi đáp, ai mà biết được. Ngay cả Tào trưởng lão còn không nhìn ra, hẳn không phải là ngụy trang. Bạch Lý Chiết lẩm bẩm, nhưng vì sao Vinh trưởng lão còn bảo chúng ta phải chú ý người này? Hay là tìm cách thử lại? Không cần thử. Tào Chi ném quả trái cây còn lại một nửa xuống, vỗ tay, ý của Vinh trưởng lão rất đơn giản, thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Mặc kệ hắn có phải là vị đại ca kia của ta hay không, cứ tìm cơ hội xử lý là được. Không dễ dàng như vậy chứ. Bạch Lý Chiết hạ giọng, vừa rồi bọn hắn gặp vây khốn, ta thấy cảnh giới tu vi của người này không dưới ngươi và ta. Ta nói Bạch Lý sư huynh. Tào Chi vỗ vai đối phương, ngươi sợ cái gì, chẳng phải còn có ta ở đây sao? Vị sư đệ này của Bạch Lý Chiết, thân phận bối cảnh quả thật rất lớn, là hậu nhân được Thiên Sát Chân Quân cực kỳ coi trọng. Hắn lần này đến Long Tượng Thành, một là vì muốn có được linh vật kết đan tạo hóa ngọc lộ, hai là hy vọng có thể nhân cơ hội này kết giao với người của Thiên Tông, sau này có được một bộ công pháp tốt hơn. Được, ta sẽ dốc toàn lực tương trợ Tào sư đệ. Thật là phiền phức. Trần Tam Thạch chậm rãi mở mắt. Hắn biết mình đã bị kẻ khác để mắt tới. Cái Quy Nguyên Môn này thật vướng víu, không biết khi nào mới có thể triệt để diệt trừ, cũng coi như cho sư huynh dưới suối vàng một lời giải thích. Xem ra lần này đến Long Tượng Thành, không chỉ phải cẩn thận ma tu, còn phải đề phòng người phe ta. Thu lại suy nghĩ, Trần Tam Thạch đi đến mép bong thuyền, nhìn xuống phía dưới, một tòa thành lớn nguy nga liền hiện ra trước mắt. Trong dãy núi liên miên, một tòa thành trì đồ sộ mọc lên, tựa như một tòa trấn yêu tháp, chắn ngang tứ tuyết đạo, trên tấm biển lớn khắc ba chữ Long Tượng Thành. Cuối cùng cũng đến nơi, chiến thuyền mà các tu sĩ đang ngồi sau khi được xác nhận thân phận, liền có thể xuyên qua hộ thành đại trận, tiến vào không trung của thành trì. Trần Tam Thạch nhìn thấy, bề mặt tường thành màu đen, khắp nơi đều là phù văn khó hiểu và cờ xí với nhiều màu sắc. Tòa hộ thành đại trận này, rõ ràng là tam giai đại trận, nếu toàn lực khởi động, chỉ riêng tiêu hao linh khí đã là một con số khổng lồ. Chiến thuyền lơ lửng giữa không trung. Các tu sĩ lần lượt bay đi, dưới sự chỉ dẫn của tu sĩ trong thành, đi đến đạo tràng trung tâm của thành trì tập hợp. Trên đài cao, một lão già râu tóc bạc trắng ngồi trên ghế thái sư, nhắm mắt dưỡng thần. Người này chính là một trong những trưởng lão của Quy Nguyên Môn, Phượng Chỉ Chân Nhân, cũng là sư đệ của Thái Thượng trưởng lão Phượng Tê Chân Nhân Hoàng Lão Cửu. Hắn không mở miệng, mà là một người mang hình dáng đồng từ giải thích quy củ cho tu sĩ mới vào thành. Sắp xếp nhiệm vụ, sau đó lại phát cho tu sĩ trên trúc cơ thân phận lệnh bài, cho phép tự do thông hành. Tình hình hiện tại vẫn còn ổn định, Kim Đan chỉ huy sứ của trấn Ma Ti đang trấn thủ tại Tinh Phong Sơn biên giới. Phiền toái chủ yếu trong Tứ Tuyết Đạo, chính là một đám ma tu không lâu trước đó xông vào. Đây cũng là nhiệm vụ hàng đầu của các tu sĩ. Cuối cùng, chính là phần thưởng mà mọi người quan tâm nhất. Cũng giống như quân đội phàm tục cần có lương thảo, muốn các tu sĩ bán mạng, các loại tài nguyên cũng không thể thiếu. Đồng tiền. Đồng tử kia lớn tiếng giải thích về chế độ treo thưởng. Ở Long Tượng Thành, tất cả công huân đều sẽ được đổi thành đồng tiền, đặc chế, đệ tử các tông có thể thông qua trảm yêu trừ ma để lấy được đồng tiền, sau đó lại dùng đồng tiền để đổi lấy vật phẩm trong tàng bảo các của thành. Tất cả danh sách vật phẩm và giá cả tương ứng đều được dán công khai trên tường đạo tràng. Pháp khí, công pháp, đan dược, trúc cơ đan, cùng với tạo hóa ngọc lộ chân quý nhất đều có đủ. Phải biết không chỉ tán tu, ngay cả đối với Thiên Thủy Tam Thập Lục Thiên Tông, linh vật kết đan cũng là thứ cực kỳ hiếm có. Bao gồm cả việc phân phối linh vật của Thanh Hư Tông trước đó, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cung cấp cho ba người, những người còn lại vẫn phải tự mình tìm cách tranh thủ. Mỗi trăm năm đều sẽ có Kim Đan tông môn, bởi vì không có tu sĩ Kim Đan mới kế nhiệm, mà dẫn đến truyền thừa suy yếu, tông môn lụi bại. Cho nên, phần lớn tu sĩ trúc cơ tụ tập ở Long Tượng Thành, mục tiêu đều chỉ có một, đó chính là linh vật kết đan. Tạo hóa ngọc lộ, 2.000 đồng tiền. Chỉ tính riêng số lượng thì không nhiều, nhưng độ khó để kiếm được mỗi đồng tiền quả thật không thấp. Chỉ cần hạ sát 10 tên ma tu luyện khí sơ kỳ, 5 tên trung kỳ, hoặc 1 tên luyện khí hậu kỳ, liền có thể đổi được 1 đồng tiền. Hạ sát ma tu trúc cơ sơ kỳ, được 10 đồng tiền, trúc cơ trung kỳ 20 đồng, trúc cơ hậu kỳ 50 đồng. Tính ra, cho dù là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, cũng cần phải hạ sát đủ 40 tên đồng cấp, mới có thể gom đủ số tiền. Một người, cần phải hạ sát 40 tu sĩ cùng cảnh giới, đây là khái niệm gì? Trải qua ngàn vạn năm, cũng chỉ có vài ba vị thiên tài xuất chúng mới có thể làm được. Huống chi, lấy đâu ra nhiều ma tu trúc cơ như vậy để mà hạ sát? Hơn nữa, Long Tượng Thành vì để khích lệ các tu sĩ cạnh tranh, còn áp dụng chế độ công khai minh bạch, đem 1.200 tu sĩ tích lũy nhiều đồng tiền nhất trong thành, trưng bày số đồng tiền của họ ra, lại đặt cho một cái tên hay là Thiên Đạo Bảng. Trần Tam Thạch liếc mắt nhìn qua, phát hiện kẻ đứng đầu hiện tại là một vị ngân bài trấn ma vệ của trấn Ma Ti, có 580 đồng tiền. Kẻ thứ hai là một tán tu, có 560 đồng tiền. Trước đó trên đường đến đây gặp phải tập kích, Trần Tam Thạch chém giết hơn 20 tên ma tu, cũng có thể đổi thành đồng tiền. Số lượng đồng tiền hắn hiện có, tổng cộng là 5 đồng, cách 2.000 còn rất xa, có thể nói là nhiệm vụ nặng nề mà đường còn xa xôi. Hơn nữa, tạo hóa ngọc lộ chỉ có một bình, nếu bị kẻ khác đổi trước, thì cần phải xem Thánh Tông có bổ sung sau đó hay không. Cho nên, vẫn phải nhanh chóng hành động. Không chỉ có Trần Tam Thạch, mà những tu sĩ có hy vọng kết đan khác, cũng đều vội vàng hỏi, nên đi nơi nào để chém giết ma tu. Hắn không thể không thừa nhận, loại phương pháp này quả thực có thể điều động tu sĩ liều mạng đến cực điểm. Mọi người không cần vội, các ngươi còn có thể. Đồng tử lại nói ra những phương thức kiếm đồng tiền khác. Ví dụ như chấp hành nhiệm vụ chỉ định, hoặc là đoạt lại những mỏ khoáng sản bị ma tu chiếm lĩnh. Tân đệ tử Thanh Hư Tông không cần vội, trong 3 ngày tới, các ngươi không thể nhận nhiệm vụ, phải tham gia tuần tra trước, làm quen với hoàn cảnh của Tứ Tuyết Đạo. Lời này vừa thốt, một mảnh than thở nổi lên. Rất nhiều người cảm thấy lỡ mất 3 ngày, sẽ bỏ qua cơ hội đổi tạo hóa ngọc lộ. Trần Tam Thạch lại cảm thấy an bài này hợp lý. Cổ nhân có câu, mài dao không làm lỡ công đốn củi, nếu trong tình huống không biết gì cả mà xông pha lung tung, không những khó có thể thu hoạch được gì, ngược lại còn dễ mất mạng như chơi. Sau khi nhận lệnh bài, những đệ tử trúc cơ như bọn họ, liền được an trí tại một ngọn núi có tam giai động phủ. 2 ngày sau đó, Trần Tam Thạch theo quy củ cùng người của trấn Ma Ti tuần tra, làm quen với môi trường, rất nhanh đã có hiểu biết đại khái về Tứ Tuyết Đạo. Tứ Tuyết Đạo chính là một trong những lỗ hổng của đảng Ma Trường Thành, chủ yếu dựa vào Tinh Phong Sơn làm bình chướng tự nhiên ngăn cản. Phía trên bọn họ, còn có thể nhìn thấy một con thần ưng khổng lồ bay lượn, trên lưng nó, còn chờ một tòa thành nhỏ, bên trong cũng là quân đội của trấn Ma Ti. Lần đại chiến chính ma này, nghe nói Đại Tống Triều Đình gần như dốc toàn lực, gần như đem toàn bộ chiến lược trấn Ma Ti của cả Thiên Thủy Châu điều đến biên cảnh. Thậm chí còn điều không ít tu sĩ kim đan đến Long Tượng Thành, bởi vì nơi này là hoàng lăng của Đại Tống Triều Đình. Nhiều năm trước, Long Tượng Thành vốn là kinh thành của Đại Tống, chỉ là do sau này biên cảnh thất thủ, một phần lãnh thổ bị ma tu chiếm lĩnh, Đại Tống vội vàng rời đô về phía đông, nhưng hoàng lăng vẫn luôn ở đây. Nhắc đến Đại Tống, mặc dù ban đầu được lập ra làm con rối, nhưng giữa chừng cũng xuất hiện một vài thiên kiêu chi tử, vị hoàng đế có miếu hiệu Linh Tông từng đạt tới Nguyên Anh, hoàng đế có miếu hiệu Tuyên Tông càng được ca ngợi là có tư chất phi thăng, chỉ là những người này hoặc là bỏ mạng ở chiến trường biên cảnh, hoặc là nửa đường vẫn lạc, đều không thể chân chính đứng trên đỉnh cao thiên thủy. Cuối cùng, Đại Tống cũng chỉ duy trì trạng thái bù nhìn. May thay nơi đây từng là kinh thành của tiên triều, cho nên trong Long Tượng Thành cũng coi như phồn hoa náo nhiệt, cộng thêm lượng lớn tán tu tụ tập đến tham chiến, càng thêm náo nhiệt phi phàm. Trần Tam Thạch mỗi ngày sau khi tuần tra trở về, cũng sẽ cùng mấy tên đệ tử Thanh Hư Tông uống một chén rượu nhỏ trong tử quán. Về phần Thái Sơn Quân, ngày đầu tiên đến Long Tượng Thành, đã đòi hắn một khoản linh thạch, sau đó liền chui vào Xuân Lâu nổi tiếng nhất ở đây, biệt tâm biệt tích. Thoáng cái đã 3 ngày trôi qua. Sáng sớm hôm sau, Trần Tam Thạch liền chuẩn bị đến đạo tràng nhận nhiệm vụ. Sư tỷ có muốn đi cùng không? Hắn đi đến trước cửa động phủ của nữ mù hỏi, nhưng không có ai trả lời, cũng không biết là không có ở bên trong, hay là tính tình quái gở cố ý không đáp. Trần Tam Thạch cũng không quá lo lắng, dù sao những gì cần nhắc nhở hắn đã sớm nhắc nhở, đối phương lại không hề yếu hơn hắn. Hắn đang định rời đi, liền nhìn thấy Tiết Hiển Vinh cùng đám người vừa vặn xuất hiện ở gần đó. Lư sư đệ, Tiết Hiển Vinh chào hỏi, người cũng tới tìm Khương tiên tử hả? Đúng vậy, nhưng nhị sư tỷ hình như không có ở đây. Trần Tam Thạch trả lời qua loa một câu, sau đó liền lướt qua bên cạnh Tiết Hiển Vinh. Tên tiểu tử này, Trương Vô Nhai khó chịu nói, thật sự là quá vô lễ. Hắn lần này đến Long Tượng Thành, mục đích hẳn cũng là tạo hóa ngọc lộ nhỉ. Tống Tỉnh có chút lo lắng nói, trước đó gặp phải ma tu, ta đặc biệt để ý người này, phát hiện trình độ đấu pháp của hắn không thấp, chỉ sợ là một đối thủ cạnh tranh đáng gờm. Nghe vậy, Trương Vô Nhai lập tức trở nên nghiêm trọng. Không sao, Tiết Hiển Vinh bình tĩnh nói, chẳng qua là cạnh tranh công bằng. Lần này ba phần tạo hóa ngọc lộ của Thanh Hư Tông, Lưu Vân Phong được một phần. Nhưng trưởng lão Tiết Tĩnh Phong vì làm gương công chính, không đem tạo hóa ngọc lộ cho con trai mình, mà là cho Trương Vô Nhai. Thật không biết thái thượng trưởng lão nghĩ gì. Tống Tĩnh bất mãn nói, tổng cộng chỉ có ba phần, còn phải cho nữ ma đầu một phần, à ta hiện tại lại không biết tung tích, chúng ta phải làm sao? Không vội. Tiết Hiển Vinh nghịch cây quạt xếp, rồi sẽ có cơ hội. Tiến vào ma giới thăm dò tình báo, 20 đồng tiền, giết ma tu số tiền gấp đôi. Tập kích ma tu trong Linh Lung Phường thị, 10 đồng tiền. Tiến vào phàm tục truy bắt ma tu, số tiền thu được gấp đôi. Trong đạo tràng, Trần Tam Thạch đứng trước bảng cáo thị, xem lướt qua các loại nhiệm vụ, phần lớn đều có hệ số nguy hiểm cực cao. Ví dụ như thăm dò tình báo, chính là vượt qua thiên tùy biên cảnh, tiến vào loạn hoang Ung Châu đầy dãy ma môn. Khiến Trần Tam Thạch không khỏi nhớ lại lúc trước ở Bà Dương huyện, cùng Ung sư huynh và những người khác làm giả bất thu thăm dò tình báo, suýt chút nữa mất mạng ở Tất Hà bộ lạc. Giả bất thu, một chức quan nhỏ thời xưa, chuyên đi tuần đêm canh gác. Trong tu tiên giới, những chuyện tương tự chỉ có càng thêm nguy hiểm. Hắn nhìn tới nhìn lui, cũng chỉ có truy bắt ma tu là nhiệm vụ tương đối an toàn, cho dù có phát sinh ngoài ý muốn, may mắn cũng là ở trong thiên tùy cảnh nội, sẽ có tu sĩ khác đến chi viện. Hơn nữa, đây là nhiệm vụ cưỡng chế, muốn trốn cũng không trốn được. Nửa canh giờ sau, đệ tử các tông môn liền dưới sự chỉ huy của một vị cung phụng của Long Tượng Thành tổ hợp đội ngũ. Trần Tam Thạch cùng hai tên đồng môn Thanh Hư Tông, tổng cộng 3 tên trúc cơ, dẫn theo 40 tên tu sĩ luyện khí đi về phía thôn trấn phàm tục cách thành trì 200 dặm về phía đông để truy bắt ma tu. Bách Hoa Cốc Lư sư đệ, một tên đồng môn có khuôn mặt gầy gò nói, tại hạ Thu Diệp Phong Tô Dương. Ta là Lỗ Chi Dụng. Một người khác tự giới thiệu, Lư sư đệ chiếu cố nhiều hơn. Khách khí. Sau khi đơn giản làm quen, Trần Tam Thạch liền làm, đội giáp dẫn mọi người ngự kiếm xuất thành truy bắt. Lần trước xông vào Tứ Tuyết Đạo, ma tu có mấy trăm người, trong đó còn bao gồm kim đan tu sĩ gặp phải trước đó. Nhưng Tứ Tuyết Đạo cương vực rộng lớn, tìm chút người này, chẳng khác nào mò kim đáy bể. Trần Tam Thạch dẫn mọi người, đi tới đi lui trên không trung suốt 4 ngày, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Mãi đến ngày thứ 5, bọn họ chuẩn bị đi đến nơi hẻo lánh hơn tìm xem, mới rốt cuộc có phát hiện. Lư sư đệ. Lỗ Chí Dụng vội vã bay tới, phía trước thôn phát hiện ma tu, Tô sư huynh đang dẫn người cùng chúng đấu pháp. Dẫn đường. Trần Tam Thạch dẫn người đi tới. Đợi bọn họ đến nơi, đấu pháp đã kết thúc, chỉ còn lại mấy thanh pháp khí gãy nát, cùng thi thể tu sĩ hai bên. Ma đầu kia vào thôn rồi. Tô Dương mặt dính máu, không nói hai lời liền dẫn đầu đuổi theo. Trần Tam Thạch theo sát phía sau, mấy chục tu sĩ mặc đạo bào ngự kiếm bay vào một thôn trang nằm giữa núi. Thôn trang rất đổ nát, có một nửa đều là nhà tranh, những thôn dân mặt vàng da bọc xương, vẻ mặt đờ đẫn đi lại trên đường đất. Thấy tiên sư đột nhiên xông vào, bọn họ hoảng hốt trốn vào góc, ánh mắt sợ hãi như sợ hổ. Có vết máu. Lỗ Chí Dụng theo vết máu, một cước đá nát cửa gỗ của một gian nhà tranh, đông đảo tu sĩ ùa vào, phi kiếm linh quang tỏa ra, lưỡi kiếm không ngừng rung lên. Nhưng trong căn phòng trống trải, chỉ có một phụ nhân gầy trơ xương, trong lòng nàng ta còn ôm một đứa trẻ thoi thóp. Người đâu? Tô Dương chất vấn, người có nhìn thấy một ma đầu mặc áo choàng đen không? Phụ nhân nhìn đám người, lắc đầu. Không có. Lỗ Chí Dụng nghi hoặc, vết máu rõ ràng xuất hiện ở nơi này. Phụ nhân ôm hài đồng, không nói một lời. Lục soát. Tô Dương ra lệnh. Các tu sĩ lật tung bốn phía trong căn nhà trống trải, nhưng không tìm thấy tung tích của ma tu. Thật kỳ quái. Lỗ Chí Dụng lẩm bẩm, chẳng lẽ là nguyên anh tu sĩ, thi triển không gian chi pháp, tuấn di rời đi. Tô Dương nóng nảy, chúng ta mau đuổi theo ra ngoài xem. Lư sư đệ, ngươi. Bọn hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy Trần Tam Thạch không nói một lời, đi vòng quanh căn nhà. Khi đến phòng ngủ, đột nhiên hai tay hắn kết ấn, hướng về phía bức tường phía trước thi triển một đạo kiếm khí thuật. Ầm ầm ầm, bức tường đất vốn đã loang lổ bong chóc, trong khoảnh khắc ầm ầm sụp đổ. Cùng lúc đó, một bóng đen áo bào thê lương nằm rạp trên mặt đất. Ma tu này vận dụng thủ độn chi thuật, lại thêm liếm tức chi pháp, nếu không phải Trần Tam Thạch có quan khí thuật, chỉ sợ thật sự để hắn trà trộn qua cửa. Phụ nhân, nhớ kỹ lời bản tiên sư nói. Ma tu hướng về phía phòng bên cạnh hét lớn, sau đó đứng dậy muốn bỏ chạy. Chạy đằng nào? Tô Dương cùng đám người ùa lên, chặn đứng các hướng đường lui. Chết đi. Ma tu mặt mày dư tận ném về phía trước một cái túi vải. Trong túi vải, cát vàng cuồn cuộn trải rộng, bao phủ lấy mọi người. Huyền Hoàng Kim Sa. Nhị giai pháp khí loại cát, có hiệu quả mê huyễn tâm thần, thôn phệ huyết nhục. Hai gã luyện khí đệ tử Thanh Hư Tông, trong khoảnh khắc chạm vào cát vàng, liền bị nát bấy mảng lớn huyết nhục. Những người còn lại vội vàng thi triển thủ đoạn phòng ngự. Mắt thấy ma tu muốn thừa cơ bỏ trốn, Trần Tam Thạch vội vàng ra chỉ kim quang hộ thể phù triện lên người, gắng gượng đuổi theo ra khỏi trùng trùng cắt vàng. Sau đó, hắn thi triển phích phong pháp ấn, đuổi tới sau lưng đối phương, thượng thanh kiếm tựa như ngân hà từ 9 tầng trời cuồng lưu đổ xuống. Choang, ma tu tế ra một thanh chùy thủ ngăn cản. Nhưng hắn chỉ có tu vi trúc cơ sơ kỳ, làm sao có thể chống đỡ. Dưới chân lực bàng bạc trùng kích, chùy thủ trực tiếp bị đánh bay. Lư sư đệ, lưu lại người sống. Lỗ Chí Dụng và Tô Dương hai người đuổi theo tới. Trần Tam Thạch tự nhiên hiểu rõ. Tình huống trước mắt, có rất nhiều ma tu tàn lạc trốn phàm tục, từng người tìm kiếm quá tốn thời gian, tốn sức. Phương thức tiết kiệm công sức nhất tự nhiên là bắt một tên, ép cung ra tung tích những kẻ còn lại. Thế nhưng tên ma tu kia biết mình không thể trốn thoát, tự nhiên ngưng tụ sát khí, một trường vỗ vào thiên linh của mình, kết liễu tính mạng. Ai? Tô Dương chỉ cảm thấy đáng tiếc, hung hăng đá một cước, sau đó xách phi kiếm quay trở lại căn nhà ngói đổ nát, đem mũi kiếm nhắm ngay phụ nhân, yêu phụ, cớ sao ngươi chứa chấp ma tu, biết rõ mà không báo. Phụ nhân vẫn trầm mặc không nói. Muốn chết. Tô Dương giận dữ, liền muốn giơ tay giết người. Trần Tam Thạch xuất kiếm ngăn cản, Tô sư huynh, nàng chỉ là phàm nhân, gặp phải ma tu không dám lên tiếng cũng là lẽ đương nhiên, không cần thiết phải làm khó. Tô Dương nhíu mày, nhưng cũng không nói gì thêm. Ngươi, Lỗ Chí Dụng tiếp tục chỉ trích phụ nhân, bọn ta là tu sĩ trảm yêu trừ ma, chẳng lẽ không phải là vì bảo vệ các ngươi, những phàm nhân này sao? Vừa rồi nếu ngươi sớm tiết lộ, có lẽ chúng ta không cần phải hy sinh hai gã sư đệ. Nghe được lời này, phụ nhân chậm rãi ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt đầy vết bẩn, đôi đồng tử lại tràn đầy oán hận. Ánh mắt âm ngoan độc ác, nhìn đến ngay cả rất nhiều tu sĩ đều kinh hãi trong lòng. Thôi, chúng ta đi. Trần Tam Thạch gọi các đồng môn rời đi trước, chính mình thì cúi người xuống, đưa tay đặt lên mạch đập của hài đồng trong lòng phụ nhân. Hắn trầm giọng, thật xin lỗi, có chút muộn, không cứu được. Hài tử này bần bệnh giao ra, đã bệnh nhập cao hoang, lại thêm không có linh căn, không thể độ linh khí cứu giúp. Trần Tam Thạch từ trong giới chữ vật lấy ra đồ vật đặt trên mặt đất, nơi này là chút linh thạch và bạc, coi như là bồi thường cho việc phá vỡ căn nhà của ngươi, kinh động rồi. Trong ánh mắt oán hận của phụ nhân nhìn hắn, có thêm hai phần kinh ngạc. Cáo từ. Trần Tam Thạch không dừng lại lâu, xoay người rời đi. Xoẹt. Hắn mới đi được hai bước, liền nghe thấy phía sau truyền đến âm thanh trầm đục của vật sắc nhọn đâm thủng huyết nhục. Trần Tam Thạch vội vàng quay đầu lại, liền nhìn thấy phụ nhân cầm một cây kéo rỉ sét, kết liễu tính mạng của hài tử, sau đó lại đâm xuyên qua cổ họng của mình. Ngươi! Hắn vội vàng tiến lên, muốn ra tay cứu giúp. Nhưng phụ nhân toàn thân đầy máu lại ném tới ánh mắt cự tuyệt. Trong ánh mắt khốn hoặc của Trần Tam Thạch, bàn tay cầm kéo của đối phương vô lực buông xuống, dần dần mất đi sinh cơ. Nữ nhân này có phải đầu óc có vấn đề hay không? Tô Dương ở cửa đầy vẻ chán ghét, thật không biết giúp những người này lùng bắt ma tu, có ý nghĩa gì. Trần Tam Thạch mang theo thi thể, tìm một vị trí gần đó, thi pháp đem mẫu tử hai người an táng. Lư sư đệ. Tô Dương có chút mất kiên nhẫn nói, ngươi có cần thiết phải đối tốt với đám phàm nhân không biết tốt xấu này như vậy không? Tiện tay mà thôi. Trần Tam Thạch nhàn nhạt đáp, chúng ta hãy đến những nơi khác xem sao. Hắn an bài người mang thi thể đồng môn trở về, còn bản thân thì dẫn những người còn lại tiếp tục truy lùng. Trong chớp mắt, đã hơn một tháng trôi qua. Nhờ ngày càng quen thuộc với hoàn cảnh của Tứ Tuyết Đạo, hiệu suất truy lùng cũng dần tăng cao, tích lũy được 50 đồng. Tuy khoảng cách đến 2.000 đồng còn rất xa, nhưng đó cũng là một khởi đầu tốt đẹp. Vùng này hẳn là sạch sẽ rồi. Lỗ Chí Dụng chỉ về phía xa, chúng ta trước hãy trở về nghỉ ngơi, rồi tiếp tục tìm kiếm khu vực tiếp theo. Suốt dọc đường không gặp được gì, đại giác Tô Dương thở dài, cứ đà này, muốn đổi được thứ mình muốn, e rằng phải đợi đến năm khi tháng ngựa mất. Các ngươi nói xem. Lỗ Chí Dụng lẩm bẩm, nhiều ma tu như vậy, ẩn núp trong Long Tượng Thành, rốt cuộc là muốn làm gì? Theo kinh nghiệm trước đây, ma tu sau khi tràn vào lãnh thổ thường thích làm những chuyện như cử hành các loại huyết tế, hoặc bắt người làm lô đình luyện công. Nhưng lần này trong Tứ Tuyết Đạo, lại yên tĩnh đến đáng sợ, cho đến nay, vẫn chưa phát hiện bất kỳ tình huống ma tu nào gây họa. Mọi người cảm thấy trăm mối vẫn không có cách nào giải. Sự xuất phản thường tất hữu yêu, chuyện khác thường ắt có ẩn khuất. Đây là phản ứng đầu tiên của Trần Tam Thạch. Nhưng chuyện này cũng không phải hắn có thể một mình giải quyết, nên cũng chỉ đành tùy cơ ứng biến. Long Tượng Thành. Trần Tam Thạch đi tới trước thiên đạo bảng của đạo trường, xem xét thứ hạng đồng hiện tại. Trấn Ma Vệ đứng đầu bảng ban đầu đã tử trận, thay vào đó là một tán tu vốn xếp thứ hai, với số lượng là hơn 700 đồng. Tiếp theo, Tiết Hiền Vinh chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, đã tích lũy được 280 đồng. Trần Tam Thạch phán đoán, rất có thể là mấy người hợp tác trừ ma, sau đó đem số đồng tu được tập trung vào một người. Xem ra tiếp theo, hắn cũng phải hành động một mình. Nhiều người cùng hành động tuy an toàn, nhưng đồng cũng thường xuyên phải chia ra. Cứ kéo dài như vậy, tạo hóa ngọc lộ sớm muộn gì cũng bị người khác đổi mất. Bốp! Trần Tam Thạch đang đau đầu, đột nhiên có người đi tới bên cạnh, ở phía sau, Lư Thăng Chi đổi một tấm gỗ mới. Trên tấm gỗ viết mấy chữ, 120 đồng. Tự dưng có thêm 70 đồng. Trần Tam Thạch nhìn quanh bốn phía, phát hiện phía xa có một bóng đen thoáng qua rồi biến mất. Nhị sư tỷ. Hắn vội vàng đuổi theo, sư tỷ, số đồng này là tỷ cho ta sao? Nữ hiệp mù chống kiếm đứng đó, coi như ngầm thừa nhận. Trần Tam Thạch hỏi, vậy còn sư tỷ? Ta không cần. Nữ hiệp mù đáp lời ngắn gọn, sau đó liền ngự kiếm rời đi. Chuyện này. Trần Tam Thạch có chút thụ sùng nhược kinh. Hắn không có gì để báo đáp, có thể làm được cũng chỉ có dùng hoàng thiên tức nhưỡng trồng thêm mấy gốc thiên tài địa bảo. những ngày ở Long Tượng Thành dần dần trở nên bình ổn. Mỗi ngày vào giờ Mão, Trần Tam Thạch lại ra khỏi thành truy lùng ma tu, thường đi mất hơn một tháng, sau đó trở về đổi đồng. Thời gian rảnh rỗi, hắn dùng để bế quan tu luyện, nâng cao độ thuần thục của các kỹ nghệ. Thời gian thấm thoát thoi đưa, nháy mắt đã 2 năm trôi qua. Theo Đại Hán kỷ niên, đã là tháng 9 năm Tiên Vũ thứ 20. Phàm tục chiến tranh, một khi đã lâm vào giằng co, thường phải kéo dài 1 năm, thậm chí nhiều năm. Với tu tiên giới, lại càng không cần phải nói. Theo cổ tịch ghi chép, một trận chiến thời viễn cổ, kéo dài mấy trăm năm là chuyện thường tình. Hiện tại, cũng thường kéo dài hơn 10 năm đến mấy chục năm. Công pháp, Tôn Hỏa Quyết trúc cơ trung kỳ. Tiến độ, 401/1000. Sau khi kết thúc đà tỏa, Trần Tam Thạch lại lấy Long Đàm Lượng Ngân Thương ra, luyện tập võ đạo trong động phủ. Chân lực cuồn cuộn không dứt vận chuyển qua kinh mạch, sau đó lại thông qua lưu ly tâm tạng phân vào tứ chi bách hài, cứ như vậy lặp đi lặp lại, sau hàng trăm hàng ngàn lần, vị trí gan ở bụng trên bên phải của hắn dần dần thoát khỏi phàm thai nhục thể, chuyển hóa thành lưu ly thông thấu, trong đó còn có một vệt huyền quang màu xanh lấp lánh sinh huy. Công pháp, Long Kinh Chân Lực Hậu Kỳ. Tiến độ, 200/500. Ngũ môn chi căn môn, danh Long Yên, tự Hàm Minh, ở phương Đông, sắc xanh, ngũ hành thuộc mộc. Cho đến nay, Trần Tam Thạch vẫn chưa có được võ đạo công pháp cảnh giới kim thân, hơn nữa cũng chưa chuẩn bị linh vật tương quan. Xem ra, pháp tu kết đan trước, đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Hô! Thu hồi trường thương, Trần Tam Thạch thở ra một ngụm trọc khí, lấy ra la bàn cực bắc chi địa, bắt đầu thử phá giải lần nữa. Linh quang màu vàng bay múa đầy trời, tựa như giải ngân hà hảo hãn. Thần thức của hắn liên kết với trận bàn, nhẹ nhàng gảy các phương vị khác nhau, tinh thần màu vàng liền theo đó biến động. Từ ban đầu là một mảnh hỗn độn, dần dần ngưng tụ thành đồ án mơ hồ. Chỉ là mỗi khi Trần Tam Thạch muốn tiến thêm một bước, đầu óc liền đau như muốn nổ tung, sau đó không thể không cắt đứt thần thức liên kết với la bàn. Kỹ nghệ, trận pháp nhị giai. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.